không giải thích. Dương Chấn cũng đã biết Tiêu Động Trần thân phận, dù sao trước dùng thần thức quét nhìn lúc, hắn liền đã phát hiện Tiêu Động Trần bóng người, duy nhất để cho hắn không nghĩ tới, là Tiêu Động Trần lại dám chủ động đi gian phòng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 1384, xuất động thủ trước. Lúc này, ở Tiêu Động Trần cùng Dương Chấn hai người giằng co xuống, nhả một cái lớn huyền viêm bên trong tửu lâu trực tiếp trở nên nhã tước không tiếng động. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hai người, không ngừng qua lại bên trong, đang yên lặng suy đoán hai người thực lực mạnh yếu. Nói trước Dương Chấn, làm cho này toàn bộ Viêm Minh Thành bên trong ba đại thiên tài một trong, càng là Dương gia bên trong tiểu bối đệ nhất nhân, Dương Chấn thực lực tự nhiên không cần đi qua giải thích thêm. Nhất là ở Dương Chấn đi đến Thiên Minh Đạo Cung tu hành sau khi, ở Viêm Minh Thành bên trong danh tiếng trở nên hơn vang lên. Đông đảo đều biết, Thiên Minh Đạo Cung là cả Cửu Minh vực bên trong cao cấp nhất đất tu hành. Dương Chấn ở đi đến Thiên Minh Đạo Cung trước cũng đã nắm giữ cùng ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Giao thủ tư cách, bây giờ từ Thiên Minh Đạo Cung bên trong trở về, thực lực tất nhiên sẽ trở nên mạnh hơn, sợ rằng đã không kém gì những ngự không đó trung kỳ cảnh cường giả. Mà Tiêu Động Trần, bởi vì Tiêu Động Trần là tới từ Viêm Minh Thành bên ngoài. Toàn bộ đối với Tiêu Động Trần, tại chỗ không có bất kỳ người nào biết Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc như thế nào. Nhưng mặc dù như thế, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ cảm thấy Tiêu Động Trần thực lực cường hãn. Dù sao Tiêu Động Trần ngày đó trọng thương Dương Thiên Phong sự kiện đã tại toàn bộ Viêm Minh Thành bên trong hoàn toàn truyền ra, nhất là sau khi từ Dương Văn Kỳ trong tay bình yên vô sự trở về, càng làm cho mọi người đối với Tiêu Động Trần cảm giác trở nên càng phát ra thần bí. Có thể nói, nếu như không có Dương Thiên Phong, Dương Văn Kỳ hai lần sự kiện phát sinh lời nói, lúc này toàn bộ đối với Dương Chấn có chút người am hiểu hẳn đều sẽ cảm giác cho hắn có thể đem Tiêu Động Trần tùy tiện đánh chết, nhưng là bây giờ, mọi người lại cảm giác giữa hai người thắng bại bắt đầu trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Mà mọi người ở đây suy đoán Tiêu Động Trần cùng Dương Chấn giữa hai người kết quả ai có thể thắng, ai sẽ bại thời điểm, Dương Chấn ngửa đầu nhìn phía trên Tiêu Động Trần, bỗng nhiên nói, ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên sao, nghe nói ngươi cũng không phải là Viêm Minh Thành người, cho nên muốn tất hẳn không biết danh hiệu ta, ta gọi là Dương Chấn, Viêm Minh Thành ba đại thiên tài một trong, Dương Đình ca ca, ta và ngươi giữa vốn là cũng không có thủ oán gì. Hôm nay ta cũng vậy từ Thiên Minh Đạo Cung bên trong mới vừa trở về, vốn là cũng sẽ không cùng ngươi sinh ra đồng thời xuất hiện. Bất quá ngươi đã đánh Dương Đình, ta coi như ca ca hắn, đối với lần này lại không thể bất kể, cho nên, hôm nay cũng chỉ có thể đưa ngươi giết, ngươi, không có ý kiến chớ, Dương Chấn giọng nói vô cùng là bình tĩnh, trong đó càng có một loại nồng nặc lãnh đạm, cho dù cuối cùng nói đến cái đó chữ sát thời điểm. Trong giọng nói cũng không có gì gợn sóng, phảng phất chỉ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Chung quanh đông đảo tu sĩ giờ phút này nghe nói như vậy sau, đều có nhiều chút hoảng sợ nhìn Dương Chấn, chẳng qua là câu nói đầu tiên. Dĩ nhiên cũng là muốn giết Tiêu Động Trần, hơn nữa còn hỏi Tiêu Động Trần có ý kiến gì hay không. Viêm Minh Thành ba đại thiên tài bên trong, Dương Chấn nguyên bổn chính là nhất ngạo khí kia một cái. Bây giờ nhìn lại lời nói, mặc dù nhưng đã đi Thiên Minh Đạo Cung tu hành, nhưng Dương Chấn ngạo khí, hay lại là vẫn không có biến hóa, Dương Huynh tính tình hay lại là kiêu ngạo như vậy khí a. Hắn và Dương Chấn cùng đến Thiên Minh Đạo Cung trong tu sĩ. Có người cười nói, những người khác cười không nói, ngạo sao, bọn họ cũng không có cảm thấy. Dương Chấn bây giờ tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành, cũng coi là Thiên Minh Đạo Cung người, dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là Thiên Minh Đạo Cung người nên có dáng vẻ. Ngươi nói hoàn sao, phía trên Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, Dương Chấn nghe vậy sợ run xuống, trong lúc nhất thời lại không phản ứng kịp Tiêu Động Trần là ý gì. Nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần sau đó nói lời nói này lại để cho sắc mặt hắn đột nhiên trầm thấp xuống. Nói nhiều như vậy, hay lại là nghĩ tưởng đến tìm cái chết mà thôi, đã như vậy, vậy thì đi lên chịu chết đi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng. Cái loại này lạnh nhạt giọng, hiển nhiên căn bản không đem Dương Chấn coi ra gì. Dương Chấn căm tức nhìn Tiêu Động Trần, lúc này hét, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi tìm chết, sau một khắc, một cổ cường hãn lại kinh người sóng linh lực liền từ trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra. Dương Đình bởi vì đứng ở Dương Chấn bên người, giờ phút này lúc này mặt liền biến sắc, chợt đạp lên mặt đất, kéo ra cùng Dương Chấn giữa cự ly sau sắc mặt mới dần dần khôi phục. Mà cũng vừa vặn nhưng vào lúc này, kia vài tên Thiên Minh Đạo Cung trong tu sĩ, có một người bỗng nhiên cười nói, Dương Huynh, chúng ta có thể đều nhìn đâu rồi, để cho tiểu tử cuồng vọng kia biết một chút về chúng ta Thiên Minh Đạo Cung chỗ cường đại. Ha ha, không sai, Dương Huynh, ngươi có thể không nên nương tay, Dương Chấn không trở về ứng, chẳng qua là nhìn phía trên Tiêu Động Trần lúc trong mắt sát ý trở nên càng phát ra đậm đà. Bạch, linh lực nồng nặc ngưng tụ xuống, hai mảnh sáng lạng linh lực phe cánh lộ vẻ hiện ra. Cùng lúc đó, Dương Chấn tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Lập tức một vệt sáng xuất hiện, hóa thành một căn đen nhánh trường côn. Thủ trưởng một lớp, bị Dương Chấn nắm trong tay, Tiêu Ỷ Thiên, cho ta nhận lấy cái chết. Dương Chấn hét, thân thể chợt bay lên trời, trong tay trường côn càng là giơ qua đỉnh đầu, trên đó linh lực nồng nặc, ba động lan tràn ra, cực kỳ kinh người. Chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, Dương Chấn liền bay đến Huyền Viêm Tửu Lâu tầng chót vị trí, hai tay càng là dùng sức nắm trường côn hướng Tiêu Động Trần đầu đập tới. Nhìn một chút uy lực, nếu như Tiêu Động Trần bị đánh trúng lời nói, thậm chí rất có thể trực tiếp bị một côn giết. Nhưng mà liền vào giờ phút như thế này, coi như bị mục tiêu công kích, Tiêu Động Trần lại không có chút nào động tác, như cũ hai tay chắp ở sau lưng, giống như là không nhìn thấy Dương Chấn. Mắt thấy vậy, Dương Chấn trong mắt lửa giận càng nhiều, còn có lạnh lùng, đây là xem thường hắn sao? Hay là thật không biết sống chết? Xung quanh đông đảo tu sĩ vào lúc này cũng đều sững sốt. Ai cũng không nghĩ tới đối mặt Dương Chấn một kích này, Tiêu Động Trần thậm chí ngay cả phản kháng cử động cũng không có, đứng ở nơi đó, lại mặc cho Dương Chấn công kích. Làm như vậy lời nói, há chẳng phải là nói hắn tự tìm chết? Hỗn trướng, dừng tay cho ta. Nhưng ngay khi những tu sĩ này nghi ngờ trong lòng Tiêu Động Trần tại sao không ra tay thời điểm, đang lúc này, bỗng nhiên một tiếng xen lẫn lửa giận tiếng gầm gừ đột nhiên từ xa phương truyền tới, truyền vào Huyền Viêm trong Tửu Lâu. Tiếng này gầm thét cũng không phải là đơn giản giống giận đơn giản như vậy, bởi vì theo thanh âm này truyền tới, tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được một cổ áp lực theo tới, thậm chí liền ngay cả này từ Thiên Minh Đạo Cung bên trong đến tu sĩ trẻ tuổi cũng không ngoại lệ, đều là không nhịn được trên mặt phát sinh biến hóa. Chương 1385, bạt tai. Giờ khắc này, bởi vì kia gầm thét cùng áp lực truyền tới, toàn bộ Huyền Viêm trong Tửu Lâu cơ hồ tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng. Đại tổng quản đợi ở lầu một trong đại sảnh, nghe kia vang lên tiếng gầm gừ, nhất thời mặt liền biến sắc. Đó là, mà ở lầu chót vị trí, nghe được tiếng gầm gừ vang lên sau, Dương Chấn sắc mặt cũng là đồng dạng trong giây lát phát sinh biến hóa. Hắn nghe ra thanh âm này là thuộc về ai, mặc dù nhưng đã thời gian rất lâu chưa từng gặp mặt, nhưng hắn vẫn trước tiên liền nghe được, chẳng qua là, hắn mới là Dương gia tộc người, mà bây giờ tại sao phải nhường hắn dừng tay? Trong mắt lệ mang đột nhiên lóe lên, mặc dù biết phát ra thanh âm này là ai, nhưng Dương Chấn vẫn như cũ quyết định đem một côn này đánh ra, rơi đập ở Tiêu Động Trần trên người. Giờ phút này một côn thượng lực lượng không có chút nào giảm bớt, hướng Tiêu Động Trần oanh đập xuống. Đồ khốn, chẳng qua là Dương Chấn đúng là vẫn còn quá mức đánh giá cao chính mình. Hắn một côn này mặc dù thế đi không giảm, nhưng ở thời khắc tối hậu, rốt cục vẫn phải không có thể rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Bởi vì có một cổ cường đại trở lực lại xuất hiện ở hắn một côn này phía dưới, đưa hắn một kích này vững vàng ngăn trở. Dương Chấn sắc mặt rốt cuộc đại biến, mà cũng nhưng vào lúc này, Huyền Viêm Tửu Lâu ra, một đạo thân ảnh cũng là phá không tới. Trong chớp mắt công phu cũng chưa tới liền tiến vào Huyền Viêm Tửu Lâu, xuất hiện ở Dương Chấn trước mặt. Cút, cái này bỗng nhiên xuất hiện bóng người chính là Dương gia gia chủ Dương Văn Kỳ. Lúc này theo xuất hiện ở Dương Văn Kỳ trước mặt sau, ngay lập tức sẽ vung tay lên, một cổ cường đại lực lượng liền hướng Dương Chấn vỗ vào đi. Dương Chấn mặc dù nhưng đã tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành thời gian rất lâu, nhưng ngự không sơ kỳ cảnh tu vi cũng như cũ không đủ để cho hắn và Dương Văn Kỳ chống lại. Dù là Dương Văn Kỳ chẳng qua là theo tay vung lên, có thể sức mạnh kia vẫn như cũ để cho hắn không thể chịu đựng, chẳng qua là trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Trong tay trường côn càng là rời khỏi tay, Dương Chấn cùng cái kia căn màu đen trường côn trước sau rơi xuống đất. Bởi vì không có linh lực gia trì, cái kia màu đen trường côn cũng là nhất thời trở nên ảm đạm xuống. Cơ hồ ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Dương Chấn liền đột nhiên lần nữa đứng dậy, chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng hắn kia sắc mặt tái nhợt nhưng là đưa hắn chân chính tình huống bại lộ ra. Hiển nhiên, mới vừa rồi Dương Văn Kỳ mặc dù chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng vẫn như cũ cho hắn tạo thành một ít không nhẹ tổn thương. Ở Huyền Viêm trong Tửu Lâu, đông đảo tu sĩ tất cả đều chính mắt thấy như vậy một màn. Mắt thấy Dương Văn Kỳ cái này Dương gia gia chủ lại chủ động ra tay với Dương Chấn, đem Dương Chấn ở giữa không trung đánh rớt, mọi người đều là hoảng sợ đứng lên. Theo lý thuyết Dương Chấn mới là Dương gia tộc người mới đúng, hơn nữa còn là Dương gia bên trong xuất sắc nhất thiên tài trẻ tuổi, là Tiêu Ủy Thiên một ngoại nhân, Dương Văn Kỳ làm sao biết ra tay với Dương Chấn? Về phần những thiên minh đó đạo cung tu sĩ, giờ phút này nhìn phía trên Dương Văn Kỳ sắc mặt chính là rất là ngưng trọng. Ngự không hậu kỳ cảnh cường giả, cho dù là bọn họ cũng xuất từ Thiên Minh Đạo Cung, đối với thực lực bản thân có cực lớn sức lực, nhưng cũng như cũ không thể nào cùng đối kháng. Dù sao như vậy tu vi, cho dù là đặt ở thiên minh trong thành, cũng đã cơ hồ coi như là đứng đầu chiến lực. Huyền Viêm Tửu Lâu lầu cuối, Dương Chấn trước vị trí, Dương Văn Kỳ cúi đầu lạnh lùng nhìn phía dưới Dương Chấn. Đối với Dương Chấn bị chính mình đả thương, hắn không có cảm thấy chút nào không thỏa, giờ phút này nhìn Dương Chấn lúc, trong mắt càng là có sát khí lộ ra, không biết sống chết đồ vật, lúc này mới đi Thiên Minh Đạo Cung mấy ngày, liền dám không nhận ta người gia chủ này sao? Dương Văn Kỳ lạnh lùng nói, trong đó kẹp ở đến đậm đà tức giận. Phía dưới Dương Chấn mới vừa từ trên mặt đất đứng dậy, nghe nói như vậy sau lúc này trong lòng rét một cái, mặc dù trong lòng đối với Dương Văn Kỳ có hận ý, nhưng vẫn như cũ ngay cả bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía trên Dương Văn Kỳ. Đạo, Dương Chấn không dám, không dám. Dương Văn Kỳ lời nói lạnh giá, đạo, mới vừa rồi ta cho ngươi dừng tay ngươi không nghe được sao? Tại sao không dừng tay? Dương Chấn trong lòng có lửa giận, sau khi nghe liếc về liếc mắt Tiêu Động Trần, lạnh lùng nói, gia chủ, Tiêu Ỷ Thiên đem Dương Đình đả thương, ta coi như Dương Đình ca ca, tự nhiên muốn báo thù cho hắn, đây chính là ngươi làm nghịch ta lý do. Dương Văn Kỳ trong mắt hơi híp, lạnh giọng nói, Dương Chấn lắc đầu một cái, chỉ có thể nói, Dương Chấn không dám, hừ, không có ý chí tiến thủ đồ vật, cút cho ta trở về Dương gia đi, không có ta cho phép, không cho bước ra Dương gia nửa bước. Dương Văn Kỳ lạnh rên một tiếng, hướng Dương Chấn nói, Dương Chấn sắc mặt lúc này biến đổi, lửa giận trong lòng rốt cuộc không cách nào nhịn được. Dựa vào cái gì? Giữa không trung, Dương Văn Kỳ sắc mặt vốn dĩ cùng bắt đầu có hòa hoãn. Có thể nghe nói như vậy sau nhưng là lần nữa có tức giận hiện lên. Phía dưới lầu một bên trong đại sảnh, mắt thấy Dương Văn Kỳ sắc mặt biến hóa, Dương Đình sắc mặt nhất thời bạch đứng lên, vội vàng cấp Dương Chấn đánh cái ánh mắt, nhưng Dương Chấn lại căn bản không có để ý tới, chẳng qua là trợn mắt nhìn Dương Văn Kỳ, cả giận nói, ta không sai, dựa vào cái gì để cho ta không thể bước ra Dương gia? Chẳng lẽ nói ta là Dương Đình báo thù có lỗi? Gia chủ, Tiêu Ỷ Thiên mới là người ngoài, ngươi vì sao phải che chở hắn? Ta không phục, làm nói xong lời cuối cùng ta không phục ba chữ thời điểm. Dương Chấn lửa giận trong lòng rốt cuộc bị toàn bộ phát tiết ra ngoài. Có thể nói, nếu như chuyện này là phát sinh ở hắn đi Thiên Minh Đạo Cung tu hành trước lời nói, như vậy hắn là tuyệt đối không dám cải phản Dương Văn Kỳ ý tứ. Nhưng bây giờ, tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong nghe thấy, lại để cho trong lòng của hắn bắt đầu nảy sinh ra một ít phản kháng Dương Văn Kỳ sức lực. Xung quanh đông đảo tu sĩ lúc này đã tất cả đều là Dương Chấn lần này cử động kinh hãi đứng lên. Ai cũng không nghĩ tới, đối mặt Dương Văn Kỳ, Dương Chấn lại dám nói ra mấy câu nói như vậy, nhất lại là ở tại bọn hắn nhiều người nhìn như vậy dưới tình huống. Lầu cuối thượng, Dương Văn Kỳ nhìn phía dưới Dương Chấn, không nói gì, trực tiếp lâm vào trong trầm mặc. Mắt thấy vậy, Dương Chấn trong lòng lập tức mừng thầm đứng lên. Hắn thấy, Dương Văn Kỳ lúc này không nói gì, hiển nhiên là đã bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, hắn liền biết hắn ý tưởng này nhưng thật ra là lầm to. Chỉ thấy lầu cuối thượng Dương Văn Kỳ bỗng nhiên hướng phía dưới một trưởng vỗ ra. Sau một khắc, chỉ nghe, ba, nhất thanh thúy hưởng, Dương Chấn trên mặt, một cái có thể thấy rõ ràng bàn tay màu đỏ ấn liền hiển hiện ra. Chương 1386, oanh động khắp thành. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Dương Chấn trên khuôn mặt. Chỉ cảm thấy kia bàn tay màu đỏ ấn là như thế chói mắt. Lúc này, ngay cả Dương Chấn mình cũng sững sốt, mặc dù trên mặt nóng bỏng đau đớn, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không có nửa điểm động tác, giống như hòa đá như vậy đứng tại chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ngay trước nhiều người như vậy mặt, Dương Văn Kỳ lại biết một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Cút, Dương Văn Kỳ bỗng nhiên quát lạnh, mặc dù chỉ có một chữ, có thể ở nghe đến chữ đó sau, Dương Chấn nhưng là trong nháy mắt tỉnh hồn lại, chẳng qua là khi hắn nhận ra được chung quanh đông đảo tu sĩ đưa mắt tới lúc, trên mặt nóng bỏng đau đớn nhưng là trực tiếp biến thành vô tận khuất nhục. Không có nói nữa bất kỳ lời nói nào, lần này Dương Chấn không có lại dám phản kháng Dương Văn Kỳ ý tứ. Hướng phía trên Dương Văn Kỳ chắp tay xá một cái, sau đó liền trực tiếp rời đi, mà mắt thấy Dương Chấn rời đi, Dương Đình cũng không dám lại lưu, trong vội vàng hướng lầu cuối Dương Văn Kỳ thi lễ một cái. Liền hướng Dương Chấn đuổi theo, chúng ta cũng đi thôi, những thứ kia từ Thiên Minh Đạo Cung đến tu sĩ nói. Trên mặt giải thích mang theo một ít vẻ kinh sợ, bọn họ vốn cảm thấy được Dương Chấn nếu là Dương gia đệ nhất thiên tài. Hẳn ở Dương gia bên trong nắm giữ địa vị rất cao mới là. Nhưng hôm nay nhìn thấy một màn này lại đem trong lòng bọn họ ý tưởng hoàn toàn lật đổ. Ngay trước nhiều người như vậy mặt bị Dương Văn Kỳ đánh một bạt tay. Có thể tưởng tượng được chờ đến ngày sau truyền đi sau. Kết quả sẽ để cho Dương Chấn mất đi bao nhiêu mặt mũi. Huyền Viêm Tửu Lâu lâu cuối, Dương Văn Kỳ lạnh lùng nhìn Dương Chấn rời đi bóng lưng. Cho đến Dương Chấn bóng lưng hoàn toàn tại hắn trong tầm mắt biến mất. Sắc mặt hắn mới rốt cục bắt đầu hòa hoãn lại. Ỷ Thiên tiểu hữu, Dương Chấn không hiểu chuyện. Hy vọng ngươi cũng không cần cùng hắn một loại so đo. Đến khi hắn trước đối với ngươi mạo phạm, trở lại Dương gia sau ta sẽ làm ra xử phạt. Dương Văn Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, bỗng nhiên nói, Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, nghe nói như vậy sau nhìn Dương Văn Kỳ liếc mắt, có chút trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên nói, lần sau không được phá lệ, nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người trở lại dưỡng linh các trong gian phòng. Dương Văn Kỳ thở ra một hơi dài, nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, trong lòng là có chút sợ. Hắn chính là biết Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Coi như là hắn cũng không dám nói có thể đối phó. Nếu như không phải là hắn mới vừa rồi tới kịp lúc. Sợ rằng Dương Chấn cũng đã là một người chết. Ai, Dương Chấn, hy vọng ngươi có thể minh bạch ta khổ tâm đi. Dương Văn Kỳ bất đắc dĩ cười nói, mắt thấy Tiêu Động Trần trở về phòng. Hắn cũng không có tử lâu. Linh lực song dược chấn động, trực tiếp phá không rời đi. Chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm tu sĩ ở lại Huyền Viêm trong tử lâu. Trong lúc nhất thời khó thích ứng tới. Ngay tại sự kiện phát sinh ngày đó, liên quan tới Huyền Viêm trong tửu lầu Tiêu Động Trần, Dương Văn Kỳ cùng Dương Chấn có liên quan một loạt tin đồn ngay tại toàn bộ Viêm Minh Thành bên. Trong truyền ra tới, ở trong này, bất luận là Tiêu Động Trần cùng Dương Chấn giữa cơ hồ giao thủ. hay lại là Dương Văn Kỳ sau đó kịp thời xuất hiện. Tất cả đều đạt được Viêm Minh Thành bên trong đông đảo tu sĩ rộng rãi chú ý. Bất quá bị mọi người truyền rộng nhất, nhưng vẫn là Dương Chấn bị Dương Văn Kỳ ngay trước mọi người và bạt tay một đoạn kia. Phải biết, Dương Chấn làm cho này Viêm Minh Thành bên trong tối thiên tài đứng đầu một trong những nhân vật. Dĩ vãng vậy một thứ xuất hiện không đều là phong quang vô hạn. Không nghĩ tới lần này lại bị Dương Văn Kỳ ngay trước mọi người và bạt tay. Đây quả thực là một chút mặt mũi cũng không có cho Dương Chấn lưu lại. Cái gì, Dương Chấn bị bạt tay? Dương Chấn nhưng là Dương gia đệ nhất thiên tài a, Dương gia chủ tại sao có thể hạ thủ được? Đây cũng quá kỳ quái đi, Dương gia chủ là cái đó Tiêu Ỷ Thiên, thậm chí ngay cả Dương Chấn nửa chút mặt mũi cũng không cho a. Kia Tiêu Ỷ Thiên cũng quá thần đi, lại có thể để cho Dương gia chủ làm ra như vậy cử động. Hắn rốt cuộc có bản lãnh gì? Cái này ai biết, bất quá hắn nếu có thể làm cho Dương gia chủ cũng ra tay với Dương Chấn. Xem ra đúng là có cái gì chúng ta không biết chỗ hơn người. Lần này Dương Chấn thật đúng là thê thảm, mới vừa trở lại Viêm Minh Thành, liền đụng phải loại sự tình này, thật là xui xẻo, ai nói không phải sao, nghe nói hắn còn có một cái Thiên Minh Đạo Cung bằng hữu lúc ấy cũng đều tại chỗ. Bây giờ phát sinh như vậy sự tình, sau này ở những người bạn này trước mặt làm sao còn có thể ngẩng đầu lên. Có thể nói, toàn bộ Viêm Minh tu sĩ trong thành cơ hồ đều bắt đầu vây quanh sự kiện lần này nghị luận. Dưới tình huống này, thậm chí ngay cả buổi đấu giá tin tức cũng tạm thời bị đè xuống. Khó mà cùng lần này oanh động đem chống lại, bị chuyện này kinh động không vẻn vẹn có những thứ kia tu sĩ bình thường. Cho dù là ở ngoài ra hai cái cùng Dương gia cùng nổi danh trong gia tộc, đông đảo tu sĩ cũng đều bởi vì chuyện này bị không nhỏ kinh động. Trịnh gia bên trong phủ đệ, Trịnh Thiên Lân cùng với vài tên cùng theo một lúc đi tới Trịnh gia Thiên Minh Đạo Cung tu sĩ tụ chung một chỗ, thật là không có nghĩ đến, một tên Thiên Minh Đạo Cung tu sĩ thở dài nói, chúng ta lần này vào thành thời gian bao lâu, ở Dương Trấn trên người dĩ nhiên cũng làm phát sinh loại sự tình này. Bị nhà bọn họ át chủ bài, cái thù này sợ rằng không báo đáp tốt a. Một tên tu sĩ khác cũng nói, không biết nhà bọn họ chủ là thế nào nghĩ, thật không ngờ không nể mặt Dương Chấn. Đúng, Thiên Lân, ngươi là Viêm Minh Thành người, đối với cái đó Dương gia gia chủ chắc có nhất định biết đi. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn như vậy đối với Dương Chấn? Lúc này, một người tu sĩ bỗng nhiên nghiêng đầu hướng Trịnh Thiên Lân nhìn. Trịnh Thiên Lân mâu quang tinh quang lóe lên, nghe nói như vậy sau ngay lập tức sẽ lắc đầu một cái. Loại chuyện này, ngay cả ta cũng là lần đầu tiên nghe nói qua. Trịnh Thiên Lân đạo, bất quá lần này Dương gia chủ lại sẽ ra tay với Dương Chấn. Xác thực là có chút kỳ quái, một người tu sĩ đạo, ta xem nói không chừng là cùng kia tên gọi Tiêu Ỷ Thiên tu sĩ trẻ tuổi có liên quan đi. Tiêu Ỷ Thiên, Trịnh Thiên Lân chân mày nhất thời nhíu lại, bị vừa nói như thế, hắn cũng cảm thấy cùng Tiêu Động Trần có quan hệ rất lớn. Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là lai lịch gì, lại có lớn như vậy bản lĩnh? Trịnh Thiên Lân nghi ngờ trong lòng, Dương Văn Kỳ chính là Viêm Minh Thành một trong tam đại cường giả. Coi như là bọn họ chủ nhà họ Trịnh cũng bất quá chẳng qua là cùng Dương Văn Kỳ ngồi ngang hàng mà. Thôi, Tiêu Động Trần rốt cuộc có bản lãnh gì, lại có thể có như thế đại năng lượng? Viêm gia phủ đệ, so sánh với Dương Chấn cùng Trịnh Thiên Lân mang theo về đến gia tộc những tu sĩ kia, Viêm Phi Nguyệt bên người liền thanh tịnh rất nhiều, nàng trở về đến Viêm gia lúc cũng chỉ có một thân một mình. Đầu tiên là đơn giản gặp qua Viêm gia chư nhiều trưởng bối sau, liền trực tiếp trở lại gian phòng của mình bên trong. Lúc này, Viêm Phi Nguyệt trong phòng, Viêm Phi Nguyệt dịu dàng dáng vẻ lười biếng ỉ đang ghế dựa dựa lưng thượng, mà ở trước mặt nàng là có một cái nữ tu người làm chính đang vì nàng báo cáo Huyền Viêm trong tửu lầu chuyện phát sinh. Chuyện này bây giờ ở toàn bộ Viêm Minh Thành bên trong đều đã truyền phí phí dương dương, Viêm gia coi như Viêm Minh Thành bên trong đệ nhất gia tộc, tự nhiên cũng rất nhanh thì nghe nói. Chương 1387, gặp nhau Viêm Phi Nguyệt. Lúc này trong phòng Viêm Phi Nguyệt nghe tên này người làm báo cáo, ngay từ đầu thời điểm còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng khi nàng nghe được Dương Văn Kỳ trình diện cùng với ra tay với Dương Chấn giai đoạn kia sau, xinh đẹp trên khuôn mặt nhất thời xuất hiện một ít ngoài ý muốn thần sắc. Dương Văn Kỳ nhưng là Dương gia gia chủ, lại ở trước công chúng đối với Dương Chấn động thủ. Phải biết, Dương Chấn có thể không phải nhân vật bình thường, coi như Dương gia đệ nhất thiên tài Dương Chấn, ngày sau rất có thể thì sẽ là nhiệm kỳ kế Dương gia gia chủ. Nhất là bây giờ Dương Chấn từ Thiên Minh Đạo Cung bên trong trở về. Hẳn chính là danh tiếng chính thịnh thời điểm, Dương Văn Kỳ tại sao lại ở đây cái thời điểm như vậy không cho Dương Chấn mặt mũi? Tin tức này là thật sao? Viêm Phi Nguyệt nhìn về phía kia người làm hỏi, kia người làm vội vàng gật đầu, lúc ấy rất nhiều người đều tại tràng, ta cũng đi chứng thực một phen, Dương gia chủ đúng là cho Dương Chấn một bạt tai, hơn nữa thái độ còn vô cùng tồi tệ, Dương Văn Kỳ người này có thể không phải là cái gì mãng phu. Hắn coi như Dương gia gia chủ nhiều năm, chắc chắn biết lợi hại trong đó quan hệ, nhưng hắn vẫn hay lại là làm. Viêm Phi Nguyệt lẩm bẩm nói, nàng vốn là trời sinh thông minh, đối với sự tình suy tư càng là so với người bình thường muốn càng tỉ mỉ nhiều. Cho nên rất nhiều tu sĩ nghe được tin tức này sau chẳng qua là đem trở thành một cái trà dư tửu hậu đàm luận tư bản, nhưng nàng cũng rất nhạy cảm đối với chuyện này thấy càng hỏi nhiều đề. Dương Văn Kỳ ra tay với Dương Chấn, chuyện này nhìn như là Dương Chấn mất thể diện, nhưng trên thực tế truyền đi sau đối với Dương Văn Kỳ tuyệt đối cũng không có lợi. thậm chí toàn bộ Dương gia danh tiếng, ngày sau ở nơi này ở toàn bộ Viêm Minh Thành bên trong cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì cái đó Tiêu Tiêu ỷ Thiên gia hòa. Không biết hắn rốt cuộc có bản lãnh gì, lại có thể để cho Dương Văn Kỳ như vậy đi làm. Nếu như nói Tiêu Động Trần không có chỗ nào hơn người lời nói, nàng là tuyệt đối không tin. Theo Viêm Phi Nguyệt, Dương Văn Kỳ sở dĩ sẽ như thế thiên vị Tiêu Động Trần, hoặc là chính là Tiêu Động Trần bản thân sẽ có cái đó để cho Dương Văn Kỳ kiêng kỵ phương, hoặc là chính là xuất xứ từ với Tiêu Động Trần người sau lưng. Hai loại khả năng, bất luận là loại nào, đều nói rõ Tiêu Động Trần thân phận tuyệt đối không đơn giản. Dù sao Dương Văn Kỳ nhưng là ngự không hậu kỳ cảnh cường giả, tình hình chung, làm sao có thể uy hiếp được hắn? Kia Tiêu ỷ Thiên bây giờ còn đang Huyền Viêm Tửu Lâu sao? Viêm Phi Nguyệt đột nhiên hỏi, kia người làm nghe vậy liền vội vàng đáp lại, nghe nói lúc ấy hắn đi thẳng về gian phòng, chắc hẳn chắc còn ở, vẫn còn ở lời nói liền có thể, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến đi, ta đến mau chân đến xem, cái này Tiêu ỷ Thiên rốt cuộc là thần thánh phương nào? Là hắn bối cảnh lợi hại, hay là hắn lợi hại? Viêm Phi Nguyệt chuẩn bị tự mình đi thấy một mặt Tiêu Động Trần. Nếu như là người trước lời nói cũng liền thôi, nhưng nếu như là người sau lời nói, Viêm Phi Nguyệt bỗng nhiên khóe miệng móc một cái, lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt, lau nụ cười mặc dù rất nhạt, nhưng xuất hiện ở Viêm Phi Nguyệt tấm kia khuynh thành tuyệt sắc trên mặt, cũng vẫn như cũ cực kỳ mê người, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả tên kia nữ tu người làm cũng ngẩn người một chút. Bị Viêm Phi Nguyệt nụ cười mê hoặc, Viêm Phi Nguyệt chẳng qua là đơn giản chuẩn bị một phen. Giống như cô gái này tu người làm đồng thời hướng Huyền Viêm Tửu Lâu chạy tới, đang đi ra Viêm gia sau đại môn, Viêm Phi Nguyệt liền tìm một cái nón lá rộng vành đem chính mình mặt che kín, để ngừa nửa đường bị người nhận ra. Dù sao nàng lần này đi gặp Tiêu Động Trần là có một ít những chuyện khác, nếu như bị một ít hữu tâm nhân thấy lời nói ngược lại không tốt. Bất quá dù vậy, nhưng khi nàng đi ở trên đường chính lúc kia sặc sỡ vóc người cũng hay lại là vì nàng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, thậm chí ngay cả một ít nữ tính tu sĩ cũng không nhịn được hướng nàng đầu xạ ra hâm mộ ánh sáng. Đối với những tu sĩ này ánh mắt, Viêm Phi Nguyệt không chút nào muốn đi để ý tới, một đường đi trước, rất nhanh thì đi tới Huyền Viêm trong Tửu Lâu. Tiểu thư, kia Tiêu ỷ Thiên ngay tại phía trên nhất số 6 dưỡng linh các bên trong. Mới vừa tiến vào Huyền Viêm Tửu Lâu, kia người làm nhỏ giọng nói, Viêm Phi Nguyệt gật đầu một cái, nghiêng đầu hướng chung quanh nhìn một chút, cũng không có phát hiện bất kỳ Thiên Minh Đạo Cung tu sĩ bóng dáng sau. Lúc này mới bước hướng phía trên nhất dưỡng linh các đi tới. Rất nhanh, Viêm Phi Nguyệt liền đi tới số 6 dưỡng linh các trước cửa phòng. Nhìn lên trước mặt cửa phòng, Viêm Phi Nguyệt có chút trầm ngâm, sau đó đưa ra trắng tinh lại tinh xảo ngọc thủ, ở cửa phòng bắt đầu nhẹ nhàng gõ, đang đang đang, tiếng đập cửa lập tức vang lên theo. Viêm Phi Nguyệt dừng lại, chờ đợi trong phòng Tiêu Động Trần đáp lại, trong lúc nhất thời, chung quanh đây cũng trở nên an tĩnh lại, ở sau khi gõ cửa cũng không tiếp tục truyền ra những thanh âm khác. Viêm Phi Nguyệt an tĩnh đứng ở cửa gian phòng, không có hiển lộ ra một chút vội vàng, vào, rốt cuộc, ở chỉ chốc lát sau, trong phòng lần nữa có thanh âm vang lên. Bất quá lại chỉ có một chữ, tức ngắn gọn lại dứt khoát. Viêm Phi Nguyệt nón lá rộng vành xuống trên gương mặt tươi cười nhất thời lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng liền trực tiếp bị đẩy ra. Tiến vào phòng, Viêm Phi Nguyệt đầu tiên là đem cửa phòng đóng chặt, sau đó lúc này mới bắt đầu quan sát gian phòng, nhìn đến phòng bên trong Tiêu Động Trần, chẳng qua là thấy Tiêu Động Trần đầu tiên nhìn, Viêm Phi Nguyệt trong lòng liền sinh ra một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nàng trước tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành, tự nhận cũng đã gặp rất nhiều dung mạo anh tuấn phái nam tu sĩ. Trước thời điểm còn không cảm thấy có cái gì, nhưng lúc này khi nhìn đến Tiêu Động Trần sau khi, nàng chợt cảm giác trước gian những thứ kia phái nam tu sĩ cũng quá mức phổ thông. Bất luận là dung mạo hay là khí chất, cũng xa kém xa cùng Tiêu Động Trần so sánh, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng đang quan sát Viêm Phi Nguyệt, mặc dù Viêm Phi Nguyệt trên đầu có nón lá rộng vành che phủ, nhưng ở hắn quan sát xuống vẫn như cũ không chỗ có thể ẩn giấu. Khi thấy Viêm Phi Nguyệt chân chính dung nhan lúc, Tiêu Động Trần nhất thời cũng lông mày trao trọn, không thể không nói, cho dù là lấy hắn ánh mắt đến xem, Viêm Phi Nguyệt đều là một cái tuyệt đối mỹ nữ. Nếu so sánh lại, mặc dù Viêm Phi Nguyệt đi là sặc sỡ đường đi, nhưng lại không chút nào kém cỏi hơn Thích Mộc Linh. Đối với Tiêu Động Trần ánh mắt, Viêm Phi Nguyệt ngay đầu tiên liền rõ ràng cảm giác, bất quá lần này nàng cũng không có đối với những người khác quan sát khi đó cái loại này chán ghét. Ngược lại là rất có loại hưởng thụ cảm giác, giờ phút này nàng nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên giơ tay lên mang trên đầu nón lá rộng vành lấy xuống. Đạo, tiểu nữ Viêm Phi Nguyệt, gặp qua Tiêu công tử, vừa nói, nàng trên mặt lộ ra một vệt quyến rũ nụ cười, thật là nhất tiếu bách mị sinh, để cho chung quanh hết thảy vào lúc này thậm chí cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn Viêm Phi Nguyệt, cũng không có bởi vì Viêm Phi Nguyệt nụ cười mà bị dẫn dụ. Tuy nói Viêm Phi Nguyệt tướng mạo sắc thực mỹ lệ phi thường, nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ có những thứ này mà thôi. Viêm Phi Nguyệt vẫn luôn đang không ngừng nhìn Tiêu Động Trần. Mắt thấy Tiêu Động Trần nhìn mình ánh mắt như thế thanh tịnh, trên mặt nàng nụ cười càng trở nên nồng nặc lên, thậm chí ngay cả trong lòng đối với Tiêu Động Trần hảo cảm cũng gia tăng không ít. Chương 1388, hỗ trợ xuất chiến. Thiên Minh Đạo Cung bên trong, cơ hồ tụ tập toàn bộ Cửu Minh vực bên trong thiên tài đứng đầu nhân vật. Xuất ca mỹ nữ số lượng tự nhiên cũng đều không ít. Nhưng dù vậy, có thể Viêm Phi Nguyệt dung mạo tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong cũng đều tuyệt đối là hạng hàng đầu, thiếu có người có thể cùng nàng so sánh. Dưới tình huống này, nàng tồn tại dĩ nhiên là sẽ trở thành những tu sĩ khác chú ý mục tiêu. Cho dù những thứ kia cũng là nhân vật thiên tài, cũng đều không thể ngoại lệ. Bất quá mặc dù như thế, có thể Viêm Phi Nguyệt lại cho tới bây giờ không có nhìn trời Minh Đạo Cung bên trong cái nào tu sĩ sinh ra ái mộ ý tứ, thậm chí ngay cả có ấn tượng tốt đều rất ít, bởi vì nàng rất rõ những người đó rốt cuộc là coi trọng nàng cái gì. Tự nhiên làm theo cũng liền không cách nào thích, nhưng Tiêu Động Trần lại bất đồng, hướng Tiêu Động Trần loại này lần đầu tiên nhìn thấy chính mình. Có thể ánh mắt còn có thể tinh khiết như vậy phái nam tu sĩ. Từ nàng có trí nhớ tới nay, thật vẫn là lần đầu tiên thấy, cho nên tự nhiên làm theo, nàng cũng liền đối với Tiêu Động Trần sinh ra một chút hào cảm. Điểm này hào cảm mặc dù không nhiều, vốn lấy Viêm Phi Nguyệt tính tình mà nói, lại cũng đã là cực kỳ không dễ, bởi vì mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đứng lên nàng hóa trang có vẻ hơi sặc sỡ diễm lệ, nhưng trên thực tế nếu như là đối với nàng có người am hiểu sẽ biết, Viêm Phi Nguyệt bề ngoài cùng nội tâm trên thực tế là hoàn toàn ngược lại, giống như là một đóa mang hoa hồng gai, nhìn mỹ lệ, nhưng muốn có được lại tuyệt không phải một món đơn giản sự tình. Tiêu Động Trần đối với Viêm Phi Nguyệt cũng không có gì tâm tư khác, tự nhiên cũng không có nghĩ tới, chỉ là bởi vì mình ánh mắt dĩ nhiên cũng làm để cho Viêm Phi Nguyệt có ấn tượng tốt. Lúc này hắn quan sát hai mắt Viêm Phi Nguyệt, hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Không việc gì lời nói lại không thể đến tìm Tiêu công tử sao? Viêm Phi Nguyệt nhãn châu xoay động, nhìn Tiêu Động Trần trêu ghẹo nói. Tiêu Động Trần nhìn Viêm Phi Nguyệt, không nói gì, mắt thấy vậy, Viêm Phi Nguyệt nụ cười trên mặt nhất thời trở nên càng nhiều. Nghiền ngẫm nhìn Tiêu Động Trần cười nói, không nghĩ tới Tiêu công tử như thế này mà không hiểu phong tình. Nếu là không có chuyện gì lời nói, ngươi có thể đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt hờ hững nhìn Viêm Phi Nguyệt. Đối với Viêm Phi Nguyệt, hắn cũng không có bất kỳ không hảo tâm nghĩ. Về phần Viêm Phi Nguyệt trêu ghẹo, hắn thấy càng là không có nửa điểm ý nghĩa. Viêm Phi Nguyệt tự nhiên không thể nào rời đi dễ dàng như vậy. Cười nói, Tiêu công tử nhanh như vậy liền muốn đuổi người sao? Ngươi cũng đã biết, ở nơi này Viêm Minh Thành cùng Thiên Minh trong thành, lại có bao nhiêu người muốn cùng ta một mình không có cơ hội sao? Một câu nói này, Viêm Phi Nguyệt nói tự nhiên cũng là lời thật, lấy nàng xinh đẹp, cho dù là Thiên Minh trong thành tối thiên tài đứng đầu nhân vật cũng đều không cách nào ngoại lệ. Sẽ bị nàng mê muội, chẳng qua là để cho Viêm Phi Nguyệt ngoài ý muốn là. Lần này Tiêu Động Trần lại vẫn không có trả lời, mắt thấy vậy, Viêm Phi Nguyệt chính nếu nói nữa, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ từ Tiêu Động Trần trong miệng vang lên. Sau một khắc, một cổ mênh mông áp lực liền từ Tiêu Động Trần trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Viêm Phi Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ như vậy không hiểu phong tình. Không nói hai lời liền trực tiếp động thủ, thời khắc nguy cơ, nàng liền vội vàng điều động tự thân linh lực tiến hành ngăn cản. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, nhưng dù vậy, vậy từ Tiêu Động Trần trong cơ thể tản ra áp lực cũng vẫn như cũ để cho nàng sắc mặt trở nên tái nhợt, thật là lớn áp lực. Tiêu Ỷ Thiên còn trẻ như vậy, thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Viêm Phi Nguyệt bản thân liền là Viêm Minh Thành ba đại thiên tài một trong. Cho dù là tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong, nàng thực lực tất cả đều là xếp hạng trong cùng thế hệ hàng đầu. Nhưng lúc này đang cảm thụ đến Tiêu Động Trần thân chịu áp lực sau, nàng lại chợt phát hiện, cho dù là Thiên Minh Đạo Cung bên trong tối thiên tài đứng đầu nhân vật, vô cùng có khả năng đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Hắn thật chỉ là một gã tiểu bối tu sĩ. Viêm Phi Nguyệt rất muốn hỏi một câu nói như vậy, nhưng cuối cùng cũng không có hỏi lên, đồng thời nàng cũng rất rõ ràng, coi như hỏi, Tiêu Động Trần cũng sẽ không tùy tiện trả lời nàng. Tiêu công tử, trước là ta không đúng, bất quá ta là thực sự có chuyện muốn tìm ngươi. Viêm Phi Nguyệt nhìn về phía Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói. Lấy Tiêu Động Trần bây giờ thật sự cho thấy thực lực đã đủ để đặt với nàng yêu cầu tiêu chuẩn, thậm chí đều đã viễn viễn siêu càng. Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn Viêm Phi Nguyệt, cũng không có ngay đầu tiên tản đi áp lực, mà là yên lặng gần nửa thường, thẳng đến Viêm Phi Nguyệt cơ hồ không nhịn được sau khi, lúc này mới đem áp lực tản đi, có lời chỉ nói, loại tình huống này ta không hy vọng thấy lần sau. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, dù là đối với Viêm Phi Nguyệt, cũng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Viêm Phi Nguyệt thần tình u oán nhìn Tiêu Động Trần, chẳng qua là lần này cũng không dám vòng vo, chính chính sắc mặt, nói thẳng, Tiêu công tử, đã như vậy, ta đây cũng chỉ nói, Tiêu công tử có biết Thiên Minh Đạo Cung? Thiên Minh Đạo Cung, Tiêu Động Trần lông mày chau động, sau đó lắc đầu một cái, Thiên Minh Đạo Cung cũng không biết. Mắt thấy Tiêu Động Trần lắc đầu, Viêm Phi Nguyệt lúc này sửng sốt một chút, Thiên Minh Đạo Cung chính là Cửu Minh vực bên trong cao cấp nhất thánh địa tu hành. Tiêu Động Trần cũng không biết, Tiêu công tử không phải là Cửu Minh vực tu sĩ sao? Viêm Phi Nguyệt hỏi, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, không có giấu giếm, Viêm Phi Nguyệt trong mắt lộ ra thư thái, đạo, đã như vậy, ta đây liền là Tiêu công tử giải thích một chút đi. Ngày đó Minh Đạo Cung chính là ta Cửu Minh vực bên trong cao cấp nhất thánh địa tu hành. Tồn tại ở Thiên Minh trong thành, Thiên Minh Đạo Cung bên trong đến bây giờ trừ cung chủ ra, cũng chỉ có 12 danh thành viên chính thức, mà 12 người là đúng lúc là Thiên Minh trong thành 12 cái thế lực người lãnh đạo. Bây giờ ta cùng Dương Chấn bọn họ, bây giờ liền tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành. Viêm Phi Nguyệt chẳng qua là cho Tiêu Động Trần đơn giản giới thiệu một chút Thiên Minh Đạo Cung, nhưng dù vậy cũng nói rất nhiều, thật sự là Thiên Minh Đạo Cung ở nơi này Cửu Minh vực bên trong danh tiếng quá lớn. Dù là chẳng qua là rất đơn giản một ít bộ phận, cũng có rất nhiều lời có thể nói. Tiêu Động Trần vẫn luôn đang lẳng lặng nghe, mặc dù sắc mặt bất động, nhưng ở đáy lòng nhưng là đối với ngày đó Minh Đạo Cung cũng có một chút hứng thú. Cao cấp nhất thánh địa tu hành, nói như vậy, hắn đảo là muốn đi gặp một phen. Ngươi tìm đến ta, cùng Thiên Minh Đạo Cung có quan hệ gì? Tiêu Động Trần nhìn Viêm Phi Nguyệt nhàn nhạt nói. Viêm Phi Nguyệt giống vậy nhìn Tiêu Động Trần, sau khi nghe trong mắt mắt lóng lánh có chút yên lặng, sau đó mới nói, Tiêu công tử, ta lần này tới tìm ngươi là vì để cho ngươi đi với ta Thiên Minh Đạo Cung. Ồ, muốn cho ta đi tu hành sao? Tiêu Động Trần chân mày cau lại, hỏi. Viêm Phi Nguyệt lắc đầu một cái, đạo, cũng không phải là, ta muốn ngươi đi Viêm Minh Đạo Cung, thay thiếu công chủ xuất chiến. Thiếu công chủ, xuất chiến? Tiêu Động Trần mày nhíu lại mặt nhăn, có chút không biết lời này là ý gì. Viêm Phi Nguyệt sắc mặt dần dần trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thở ra một hơi dài, nói, Tiêu công tử, như vậy cùng ngươi nói đi, Thiên Minh Đạo Cung lão công chủ, đã sắp nếu không đi. Như hôm nay Minh Đạo Cung, chính gặp phải một trận cung chủ tranh, chương 1389, bí mật, không chút nào khen nói, bây giờ Viêm Phi Nguyệt lời muốn nói lời nói này, mặc dù cũng không coi là như thế nào phức tạp, nhưng trong đó ẩn chứa tin tức lại đủ để cho toàn bộ Cửu Minh vực cũng mang đến to đại chấn động. Thiên Minh Đạo Cung cung chủ là ai? Cửu Minh vực bên trong, cường giả như Vân, thậm chí ngay cả Ngự Không đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng tồn tại không chỉ một vị. Thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dưới tình huống này, Thiên Minh Đạo Cung cung chủ lại vẫn như cũ ngồi vững đệ nhất cường giả vị trí. Không có bất kỳ người nào có thể dao động, mà bây giờ Viêm Phi Nguyệt lại nói ra Thiên Minh Đạo Cung cung chủ sắp bỏ mạng tin tức. Có thể tưởng tượng được chuyện này nếu là truyền đi kết quả ở toàn bộ Cửu Minh vực bên trong đưa tới biết bao to đại chấn động, bất quá đối với Viêm Phi Nguyệt lời muốn nói những lời này, Tiêu Động Trần nhưng là cũng không có cảm thấy như thế nào rung động. Dù sao bản thân hắn thì không phải là Cửu Minh vực bên trong tu sĩ. Đối với cái này vị Thiên Minh Đạo Cung cung chủ ở toàn bộ Cửu Minh vực bên trong ý vị như thế nào, cũng căn bản không biết. Hơn nữa, mặt khác, cho dù hắn biết, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì cùng lắm. Cửu Minh vực bên trong không có tiên thiên cảnh cường giả. Ngày này Minh Đạo Cung cung chủ mạnh hơn nữa, cũng sẽ không đạt tới tiên thiên cảnh giới. Một tên Ngự Không cảnh tu sĩ tử vong, lại làm sao có thể rung động đến hắn. Tiêu Động Trần nhìn Viêm Phi Nguyệt, nhàn nhạt nói, nếu như ta đoán không tệ, chàng này cung chủ tranh tất nhiên sẽ cực kỳ thảm thiết. Nếu như ta tham dự vào, sẽ có ích lợi gì? Nếu là không có ích lợi gì lời nói, vậy thì miễn. Hắn không có làm thánh nhân tâm tư, muốn hắn bỏ ra, liền cần bỏ ra đủ giá. Đối với Tiêu Động Trần lời nói, Viêm Phi Nguyệt cũng không có cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Ngược lại, nếu như Tiêu Động Trần không đòi chỗ tốt hơn lời nói, đó mới sẽ để cho nàng kỳ quái. Lúc này nàng nhìn Tiêu Động Trần, có chút trầm ngâm, sau đó đột nhiên hỏi, ngươi cũng đã biết, Thiên Minh Đạo Cung là cái gì có thể trở thành toàn bộ Cửu Minh vực bên trong cao cấp nhất đất tu? Hành, Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, hắn tự nhiên không thể nào rõ ràng. Viêm Phi Nguyệt nhẹ giọng nói, Cửu Minh vực bên trong, thật sự có tu sĩ trẻ tuổi cả đời mục tiêu cũng là muốn đi Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành. Bởi vì chỉ có tiến vào Thiên Minh Đạo Cung, mới có thể chứng minh tự thân thiên phú đúng là vượt xa người thường. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Minh Đạo Cung bên trong đã đào tạo được vô số cường giả. Không chỉ có Cửu Minh vực bên trong tu sĩ, thậm chí ngay cả Cửu Minh vực trở ra tu sĩ cũng đều có không ít. Những tu sĩ này sau khi đi ra, có trở thành Ngự Không hậu kỳ cảnh cường giả, có càng là đạt tới Ngự Không đỉnh phong cảnh, xưng bá nhất phương, nhưng là những tu sĩ này mặc dù tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành, nhưng bọn hắn thật ra thì lại cũng không biết, Thiên Minh Đạo Cung bên trong chân chính chỗ chân quý, thật ra thì cũng không phải là ở chỗ Thiên Minh Đạo Cung, mà là ở chỗ Thiên Minh Đạo Cung bên trong truyền thừa. Truyền thừa, Tiêu Động Trần chân mày khẽ nhíu một cái gì truyền thừa, tiên thiên cảnh tu sĩ truyền thừa, tiên thiên cảnh, Tiêu Động Trần trong mắt mâu quang nhất thời chợt lóe lên. Không sai, liền là tiên thiên cảnh, Viêm Phi Nguyệt gật đầu một cái, đạo, có lẽ là lúc trước, ở Cửu Minh vực bên trong nhưng thật ra là có tiên thiên cảnh cường giả tồn tại. Mà khi đó Cửu Minh vực cũng phải so với bây giờ mạnh hơn, chẳng qua là càng về sau, tên kia tiên thiên cảnh cường giả không biết sao đột nhiên biến mất. Lúc ấy ngay từ đầu thời điểm Cửu Minh vực bên trong cũng không có tu sĩ phát hiện cái vấn đề này. Cho tới sau này tên cường giả này một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện. Cho nên mọi người mới biết tin tức này, mà Thiên Minh Đạo Cung, trên thực tế chính là chỗ này danh tiên thiên tu sĩ động phủ. Chẳng qua là sau đó mới bị đổi thành bây giờ Thiên Minh Đạo. Mà vị kia tiên thiên cường giả truyền thừa, cũng bị lưu tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong, Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành tu sĩ số lượng hẳn không ít đi. Ngươi biết, chắc hẳn những người khác tất nhiên cũng biết. Đã như vậy, vậy tại sao không đem kia truyền thừa làm của riêng? Còn có vị kia lão cung chủ, hắn đều đã làm nhiều năm như vậy Thiên Minh Đạo Cung cung chủ. Đối với kia truyền thừa, hắn vì sao không đem lưu nói với ngươi vị kia thiếu cung chủ? Còn là một cái như vậy cung chủ tranh, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, đối với Viêm Phi Nguyệt lời muốn nói này nói lên nhiều cái nghi vấn. Tiên thiên tu sĩ truyền thừa, đối với ngự không cảnh tu sĩ mà nói, tuyệt đại đa số cũng tuyệt đối không thể nào chịu đựng cái loại này cám dỗ. Dù sao đây chính là có thể bước vào tiên thiên cảnh cơ hội. Thiên Minh Đạo Cung lão cung chủ cũng bất quá chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh tu vi mà thôi. Nếu như nói hắn đối với cái này truyền thừa không động tâm, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Viêm Phi Nguyệt thật sâu nhìn Tiêu Động Trần, một lát sau bỗng nhiên cười một tiếng, "Đạo, Tiêu công tử câu nói đầu tiên nói đến điểm chủ yếu. Nếu như lão cung chủ lấy được phần kia truyền thừa lời nói, hắn tự nhiên không thể nào đem truyền thừa để lại cho người ngoài. Bất quá, đáng tiếc phần này truyền thừa, coi như là lão cung chủ cũng không có được, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong, trên thực tế cũng không chỉ có một phần truyền thừa, mặc dù tên kia tiên thiên cảnh cường giả chỉ để lại một phần. Nhưng ở lúc ấy, vị kia tiên thiên cảnh cường giả tổng cộng còn có 13 tên đệ tử. 13 tên đệ tử lúc ấy cũng theo tên kia tiên thiên cảnh cường giả cùng vô hình biến mất. Cũng tương tự lưu bọn hắn lại truyền thừa, bây giờ lão cung chủ sở được đến truyền thừa, liền là tới từ ở 13 tên đệ tử bên trong đại đệ tử truyền thừa. Về phần Thiên Minh trong thành còn lại 12 cái thế lực người lãnh đạo vật, cũng đều rối rít lấy được trong đó một phần truyền thừa, cho nên bọn họ mới có thể tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong thời gian dài tu hành. Đây cũng là tại sao, cho dù là cho tới bây giờ Thiên Minh Đạo Cung bên trong cũng như cũ chỉ có một tên cung chủ cùng 12 danh thành viên chính thức duyên cớ, Viêm Phi Nguyệt trên mặt một mực mang theo nụ cười, thật ra thì cũng coi là một món vô cùng bí mật chuyện. Đối với toàn bộ tiến vào Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành tu sĩ mà nói, bọn họ chọn đời nguyện vọng liền là muốn trở thành trong đó thành viên chính thức. Nhưng trên thực tế như hôm nay Minh Đạo Cung đã không thể nào lại cho phép có những người khác lại thêm vào. Trừ phi như hôm nay Minh Thành 12 thế lực chi chủ bên trong có người bỏ mình. Nếu không tuyệt đối không thể có mới tu sĩ biến thành thành viên chính thức. Chuyện này, nếu như không phải là bởi vì nàng đi theo người chính là thiếu cung chủ lời nói. Cũng sẽ không biết, canh, ba, đưa lên, yêu cầu một chút nhóm, đạt, quỳ yêu cầu. Chương 1390, Đô thị chi vạn giới chí tôn chương 1394. Thập tam đệ tử truyền thừa chuyện, dù là dõi mắt toàn bộ Cửu Minh vực bên trong, biết tu sĩ đều không phải là rất nhiều, Viêm Phi Nguyệt cũng là bởi vì đi theo Thiên Minh Đạo Cung thiếu cung chủ mới có máy sẽ biết. Còn lại tỷ như Dương Chấn cùng Trịnh Thiên Lân đám người, đối với chuyện này trên thực tế cũng không biết, chi sở dĩ như vậy, tự nhiên không phải là đơn giản trùng hợp, mà là bởi vì Thiên Minh thành 12 thế lực chi chủ cố ý khống chế. Dù sao đối với bọn họ mà nói, bọn họ đã nắm giữ vĩnh viễn tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành tư cách. Tự nhiên không hy vọng tư cách này bị những người khác cướp đi. Nhất là, nơi này nói cướp đi vẫn là phải lấy hy sinh tánh mạng bọn họ dưới tình huống. Cho nên ở tại bọn hắn liên hiệp dưới sự khống chế. Tin tức này mới ở Cửu Minh vực bên trong bị gắt gao khống chế được. Về phần những thiên minh đó thành ra còn lại 8 tòa thành trì cường giả đỉnh cao. Bọn họ mặc dù nhiều thiếu đối với lần này cũng có một chút suy đoán. Nhưng bởi vì Thiên Minh thành 12 thế lực chi chủ liên hiệp, bọn họ nhưng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là, kia còn chỉ là bọn hắn một cái suy đoán mà thôi. Còn xa xa không đạt tới để cho bọn họ điên cuồng mức độ. Cho nên liền năm qua, mặc dù biết rõ vĩnh cửu tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành nguyên nhân khả năng cùng kia 12. Cái thế lực chi chủ có liên quan, nhưng lại căn vốn không có bất kỳ người nào dám đi dò xét. Cuối cùng cũng liền cho tới bây giờ. Tiêu Động Trần khí tức bình tĩnh, Viêm Phi Nguyệt nói những thứ này đúng là bí mật không tệ. Nhưng đối với hắn mà nói lại cũng không có chỗ nào sai. Vĩnh cửu dừng lại tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành. Đối với cái này Cửu Minh vực bên trong tu sĩ mà nói, dù là tu vi đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, cũng tuyệt đối sẽ là một cái to lớn cám dỗ. Có thể so với hắn, Cửu Minh vực cũng bất quá chẳng qua là lối của hắn trải qua một cái địa vực mà thôi. Căn bản sẽ không ở trong đó lưu lại thời gian quá dài. Cho nên cho dù là nắm giữ kia tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong vĩnh cửu tu hành tư cách, hắn cũng không khả năng thật một mực ngây ngô tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành. Tự nhiên cũng không có bất kỳ sức dụ dỗ, nói nhiều như vậy cũng không có nói đến điểm chủ yếu. Ngươi biết, ta nghĩ rằng nghe cũng không phải là những thứ này. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, hướng Viêm Phi Nguyệt nói, hắn quan tâm chỉ có kia tiên thiên cảnh tu sĩ truyền thừa. Còn lại, đối với hắn cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn, Viêm Phi Nguyệt cũng không ngoài ý, cười nói, Tiêu công tử, lần này cung chủ tranh, vô cùng có khả năng ảnh hưởng toàn bộ Cửu Minh vực ngày sau thế cục. Dính dấp lớn tuyệt đối là trước đó chưa từng có, thiếu cung chủ là cung chủ duy nhất hài tử, cung chủ đối với nàng coi trọng ngươi nên cũng có thể tưởng tượng ra được. Lần này cung chủ tranh, nếu như ngươi có thể đủ là thiếu cung chủ lên trước ra một phần lực lời nói, sau này thiếu cung chủ tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. ngày sau ở nơi này Cửu Minh vực bên trong, cũng tuyệt đối sẽ nắm giữ cực cao địa vị. Tiêu Động Trần nghe vậy lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, chỉ có những thứ này sao? Nếu là như vậy lời nói, ngươi có thể rời đi. Viêm Phi Nguyệt sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, liền nói, Tiêu Động Trần cảm thấy chưa đủ. Nếu như là như thế lời nói, chúng ta còn có thể thương lượng, mới vừa rồi ở nàng tiến vào phòng thời điểm, cũng đã lãnh giáo Tiêu Động Trần lợi hại. Nếu như nói trước nàng chỉ là muốn dò xét một chút lôi kéo Tiêu Động Trần lời nói. Như vậy hiện tại liền đã quyết định nhất định phải lôi kéo Tiêu Động Trần. Dù sao lấy nàng thực lực ở Cửu Minh vực tu sĩ trẻ tuổi bên trong cũng đã là đứng đầu cái loại này. Tiêu Động Trần có thể cho nàng lớn như vậy áp lực, tất nhiên sẽ mạnh hơn nàng, loại tuổi trẻ này cường giả, toàn bộ Cửu Minh vực bên trong chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Như hôm nay Minh Đạo cung trừ thiếu cung chủ một phái này trở ra, còn có ngoài ra hai nhà cũng tương tự đang mưu tính đến tranh đoạt cung chủ vị, mà ở Tam Phương bên trong, thiếu cung chủ bên này nhưng thật ra là yếu nhất, cho nên bất kể như thế nào, nàng hôm nay đều phải đem Tiêu Động Trần nói với, nếu Tiêu công tử cảm thấy chưa đủ, như vậy Tiêu công tử cảm thấy thế nào mới thích hợp. Mắt thấy Tiêu Động Trần yên lặng không nói, bất đắc dĩ bên trong, Viêm Phi Nguyệt không thể làm gì khác hơn là hỏi như vậy. Tiêu Động Trần nhìn Viêm Phi Nguyệt, nhàn nhạt nói, ta muốn kia tiên thiên cảnh tu sĩ truyền thừa, ngươi nói cái gì? Viêm Phi Nguyệt mặt liền biến sắc, hiện ra đậm đà hoảng sợ, cho là mình nghe lầm. Tiêu Động Trần chính là không hề bị lay động, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng, đạo, trừ phi đem kia tiên thiên cảnh tu sĩ truyền thừa cho ta. Nếu không lời nói ta sẽ không xuất thủ. Tiêu công tử, ta trước liền nói, cho dù là lão công chủ cũng không có được kia tiên thiên cảnh tu sĩ truyền thừa. Ngươi, Viêm Phi Nguyệt liền vội vàng nói, nhưng nàng chưa kịp nói xong, Tiêu Động Trần liền trực tiếp mở miệng đưa nàng cắt đứt. Lão công chủ kia không chiếm được, cũng không có nghĩa là ta không chiếm được. Hơn nữa, ta chỉ hỏi ngươi đáp ứng còn chưa đáp ứng, nếu là đáp ứng, kia tiên thiên cảnh tu sĩ truyền thừa, ta tự nhiên sẽ đi nghĩ biện pháp. Viêm Phi Nguyệt nhất thời lâm vào yên lặng, nàng không biết Tiêu Động Trần là nơi nào tới sức lực. Nhưng dù vậy nàng nhưng cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Dù sao đây chính là quan hệ đến kia tiên thiên cảnh tu sĩ truyền thừa đại sự. Đừng nói nàng không phải là thiếu công chủ, cho dù là, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đáp ứng. Tiêu công tử, chuyện này dính dấp quá lớn, liên quan đến tiên thiên cảnh tu sĩ truyền thừa, không phải là ta có thể quyết định. Viêm Phi Nguyệt thở ra một hơi dài, chỉ có thể nói như vậy. Tiêu Động Trần nhìn nàng, bình tĩnh nói, lần này công chủ tranh, chắc hẳn kia thiếu công chủ thế cục, hẳn không thế nào lạc quan đi. Chuyện của tui.vn, Viêm Phi Nguyệt hơi biến sắc mặt, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt nhiều hơn một ít cảnh giác. Đạo, Tiêu công tử là ý gì? Tiêu Động Trần thản nhiên nói, trước ngươi nói kia thiếu công chủ là lão công chủ duy nhất hài tử. Nếu là lão công chủ kia quá cường thế, lần này công chủ tranh đương nhiên sẽ không có những người khác cùng kia thiếu công chủ cạnh tranh. Bất quá nếu bây giờ lão công chủ kia đã sắp nếu không đi, chắc hẳn Thiên Minh Đạo Cung bên trong thế lực khác cũng sẽ không mặc cho kia thiếu công chủ lên. Trước, mà ngươi để cho ta thay kia thiếu công chủ xuất chiến. Tất nhiên muốn cùng những thế lực kia đứng ở phía đối lập. Cuối cùng nếu là thành công cũng liền thôi, chỉ khi nào thất bại, đối mặt tất nhiên sẽ là những thế lực kia trả thù. Một điểm này ngươi ứng nên sẽ không nghĩ tới sao? Viêm Phi Nguyệt trên mặt không nhịn được xuất hiện một ít lúng túng thần sắc. Sau đó gật đầu một cái, nàng trước xác thực sớm cũng đã nghĩ đến, chỉ là cố ý không có nói. Bất quá nếu bây giờ Tiêu Động Trần đem tầng này cửa sổ xuyên phá, nàng cũng chỉ có thể thừa nhận đi xuống. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, đem kia tiên thiên cảnh tu sĩ truyền thừa cho ta, ta có thể bảo đảm các ngươi thiếu công chủ lên trước. Nếu là không được, như vậy ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Tiêu Động Trần nói xong câu này liền không nói thêm gì nữa. Mà Viêm Phi Nguyệt chính là không nhịn được trong lòng rét một cái. Kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, bảo đảm thiếu công chủ lên trước. Tiêu Động Trần là nơi nào tới sức lực, nghĩ tới đây một lần thiếu công chủ áp lực. Viêm Phi Nguyệt suy tư chốc lát, bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái. Tiêu công tử, ta không phải là thiếu công chủ, cho nên cũng không dám làm ra cam kết. Bất quá thiếu công chủ ngay tại Thiên Minh trong thành, không bằng mấy ngày sau Tiêu công tử theo ta quá khứ Thiên Minh thành gặp một lần thiếu công chủ. Mới quyết định, như thế nào? Chương 1391, buổi đấu giá bắt đầu. Trong phòng, theo Viêm Phi Nguyệt một câu nói này nói xong, lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong, Viêm Phi Nguyệt thấp thỏm trong lòng, nhưng lại cũng không thể tránh được, đây đã là nàng có thể làm ra lớn nhất cam kết. Nếu như Tiêu Động Trần còn chưa đồng ý lời nói, nàng kia cũng chỉ có thể buông tha. Đối với cái này một chút, Tiêu Động Trần giống vậy cũng rất rõ ràng, cho nên ở Viêm Phi Nguyệt nói xong lời này không lâu sau, hắn liền gật đầu một cái, Tiêu công tử là đồng ý. Viêm Phi Nguyệt ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, Tiêu Động Trần đạo, ta có thể đi Thiên Minh thành, bất quá chuyện đầu tiên nói trước, nếu là ngươi môn vị kia thiếu công chủ không đồng ý, ta sẽ không xuất thủ. Viêm Phi Nguyệt liền vội vàng gật đầu, đạo, Tiêu công tử yên tâm, đi Thiên Minh thành sau, ta sẽ tự mình đi tìm thiếu công chủ giải thích, ngươi trở về đi thôi, chờ đến lên đường ngày lúc rồi hãy tới tìm ta. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời nói truyền ra, Viêm Phi Nguyệt hướng Tiêu Động Trần chắp tay một cái, trên mặt càng là lộ ra một vệt câu nhân nụ cười. sau đó mới chậm rãi thối lui, rất nhanh, theo Viêm Phi Nguyệt rời đi, trong gian phòng đó lần nữa trở nên an tĩnh lại. Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong mắt là có một ít ánh sáng nhàn nhạt đang lấp lánh. Trên thực tế, đối với kia tiên thiên cảnh tu sĩ truyền thừa, hắn thật ra thì cũng không có quá nhiều động tâm, dù sao với hắn mà nói, bản thân trí nhớ chính là lớn nhất truyền thừa, về phần cái gì tiên thiên cảnh tu sĩ, ở nơi này Cửu Minh vực bên trong tu sĩ trong mắt xem ra đúng là cực kỳ mạnh mẽ. Vốn lấy hắn nhãn giới đến xem nhưng cũng chỉ là không gì hơn cái này. Đương nhiên sẽ không bị cám dỗ đến, Cửu Minh vực là cự ly bảy đại quận vực gần đây một cái địa vực. Không biết Thắng Thất bây giờ ở không ở nơi này, Tiêu Động Trần cau mày mở miệng nói, từ Linh Hỏa di tích sau khi, hắn giống như Thắng Thất thất lạc, hắn thấy, nếu trước hắn ở bảy đại quận vực bên trong tạo thành như vậy oanh động tin tức Thắng Thất cũng chưa từng xuất hiện, khẳng định chính là không có ở đây bảy đại quận vực đương chung, mà Cửu Minh vực coi như cự ly bảy đại quận vực gần đây một cái địa vực. Thắng Thất nhất định sẽ có rất lớn khả năng xuất hiện ở nơi này. Cho nên, cho dù là hôm nay không có Viêm Phi Nguyệt qua tới mời hắn, hắn lúc rời Viêm Minh Thành sau cũng sẽ đích thân đi Thiên Minh Thành một chuyến. Thiên Minh Thành chính là Cửu Minh vực trung tâm nhất, ở nơi nào nghĩ tưởng phải tìm Thắng Thất lời nói, tất nhiên nếu so với ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong dễ dàng một chút. Ngay tại Tiêu Động Trần suy tư làm như thế nào tìm Thắng Thất thời điểm, Viêm Phi Nguyệt cũng đã cùng tên kia người làm cùng rời đi Huyền Viêm Tửu Lầu. Hai người tới thời điểm không có bất kỳ người nào chú ý tới. Lúc đi giống vậy không có đưa tới cái gì chú ý. Rất nhanh, hai người liền một đường trở lại Viêm gia. Trong phòng, Viêm Phi Nguyệt sau khi trở về sẽ để cho tên kia người làm lui ra. Chỉ để lại nàng bản thân một người ngây ngô ở trong phòng. Trong óc nàng hồi tưởng cùng Tiêu Động Trần gặp mặt nhất mạc mạc. Bỗng nhiên cảm giác trong lòng có một ít mong đợi, nàng mặc dù cũng không có thấy được Tiêu Động Trần tự mình xuất thủ. Vậy do mượn Tiêu Động Trần mang cho nàng áp lực cũng có thể đoán được Tiêu Động Trần tuyệt đối không yếu, cho dù là thả vào thiên tài đông đảo thiên minh trong thành, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất một loại kia. Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là nơi nào đến sức lực đây? Viêm Phi Nguyệt nổi lên nghi ngờ, nàng cảm thấy Tiêu Động Trần không phải là cái loại này sẽ tùy tiện nói khoác lác người. Nhưng Tiêu Động Trần như vậy đầy đủ sức lực lại làm cho nàng cảm thấy không nghĩ ra. Lần này Thiên Minh Đạo Cung cung chủ tranh, toàn bộ thiên minh trong thành 12 thế lực đều đã bị liên lụy vào. Thậm chí ngay cả thiên minh bên ngoài thành còn lại 8 thành phố bên trong, cũng đều có thế lực dính vào. Lần này thiên minh trong thành 3 phe thế lực chung nhau tranh đoạt Thiên Minh Đạo Cung cung chủ vị. Một khi chờ đến tranh đoạt chân chính lúc bắt đầu sau khi, lẫn nhau giữa mâu thuẫn tất nhiên sẽ vô cùng kịch liệt. Đọc truyện ở, thậm chí, toàn bộ thiên minh trong thành thế cục, cũng có thể vì vậy mà phát sinh biến hóa. Bất quá, Tiêu Ỷ Thiên bất kể là nơi nào đến sức lực, nhưng hắn dáng vẻ đảo đúng là đẹp trai rất, hơn nữa hắn khí chất, cũng chưa bao giờ từng thấy có thể so với hắn. Nghĩ tới đây, Viêm Phi Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên có chút đỏ bừng. Nàng mặc dù nhìn từ bề ngoài nóng bỏng sặc sỡ, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì thanh khiết rất, mà lần này cùng Tiêu Động Trần muốn gặp, chính là để cho hắn đối với Tiêu Động Trần sinh ra không tệ hào cảm. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, vạn vật hồi phục, làm luồng thứ nhất kim sắc ánh mặt trời chiếu tiến vào Viêm Minh Thành thời điểm. Toàn bộ Viêm Minh Thành bên trong nhất thời trở nên náo nhiệt. Vốn là trống rỗng trên đường chính, cũng là nhanh chóng bị đông đảo tu sĩ bóng người chiếm đầy. Hôm nay chính là Viêm Minh Thành bên trong 3 năm một lần buổi đấu giá tổ chức thời gian. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, hôm nay đều là một cái cực kỳ đáng giá ngày kỷ niệm tử. Tuy nói ở trong này tuyệt đại đa số tu sĩ cũng căn bản không có tham gia buổi đấu giá tư cách. Nhưng đến mỗi ngày này, buổi đấu giá bên trong xuất hiện những thứ kia vật phẩm bán đấu giá vẫn sẽ trở thành rất nhiều người chú ý tiêu điểm, hơn nữa còn có những thứ kia từ các nơi chạy tới vùng khác tu sĩ. Cũng đồng dạng là bị đông đảo tu sĩ chú ý đối tượng. Đồng thời, Viêm Minh Thành bên trong đông đảo tu sĩ cũng đều rối rít bắt đầu vì vậy mà nghị luận. 3 năm, buổi đấu giá này rốt cuộc lại bắt đầu. Buổi đấu giá 3 năm một lần, mỗi lần tổ chức, đối với tại chúng ta Viêm Minh Thành mà nói cũng đều là một đại thịnh sự. Đó là dĩ nhiên, mỗi lần buổi đấu giá tổ chức, có thể cũng có thể làm cho chúng ta toàn bộ Viêm Minh Thành náo nhiệt không ít. Lời nói nhắc tới, không biết lần này buổi đấu giá thượng hội đấu giá cái gì bảo bối hiếm. Ta nhớ được lần trước buổi đấu giá, nhưng là xuất hiện một bộ tam phẩm trung cấp thân pháp linh quyết. Tam phẩm trung cấp thân pháp linh quyết, ta nghĩ ra rồi. Hình như là kêu ám ảnh bí mật đi quyết đi, cuối cùng không phải là bị Viêm gia cho mua đi, lúc ấy ta nhớ được nhưng là tiêu phí không ít, đó là dĩ nhiên à, thân pháp linh quyết cũng không phải là phổ thông linh quyết. Đây chính là ở lúc mấu chốt có thể bảo vệ tánh mạng. Cho dù chẳng qua là tam phẩm trung cấp thân pháp linh quyết, giá trị cũng không yếu với một bộ phổ thông tam phẩm cao cấp linh quyết. Lần trước kia đúng là bị Viêm gia cho kiếm được, bất quá Viêm gia dù sao cũng là chúng ta Viêm Minh Thành bên trong đệ nhất gia tộc. Bị bọn họ mua được, cũng là hợp tình hợp lý. Không nói lần trước, còn là nói lần này đấu giá đi, ta nghe tin đồn nói, lần này buổi đấu giá áp trục đấu giá vật, tựa hồ là một con linh thú. Linh thú, cái gì linh thú, lại có thể áp trục, chẳng lẽ là một con ngự không cảnh linh thú? Không sai, xác thực chính là một con ngự không cảnh linh thú, bất quá nhưng cũng không là một con phổ thông ngự không cảnh linh thú. Bởi vì nó tu vi mặc dù nhưng đã đến ngự không cảnh, nhưng lại vẫn không thể hóa hình. Cái gì, không thể hóa hình, là làm sao có thể, linh thú đến ngự không cảnh giới, không phải là cũng có thể hóa hình thành công sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Kiến thức nông cạn đi, ngự không cảnh linh thú xác thực có thể hóa hình không tệ, nhưng lại chẳng qua là nhằm vào một ít phổ thông linh thú. Đối với một ít cường đại linh thú mà nói, bọn họ hóa hình thời gian càng chậm, ngày sau hạn mức tối đa cũng sẽ càng cao. Đầu này linh thú nếu đến ngự không cảnh giới cũng còn không có biện pháp hóa hình. Như vậy chờ chân chính lớn lên sau, thực lực tất nhiên sẽ trở nên rất mạnh, tối thiểu, đột phá đến tiên thiên cảnh giới hẳn là không thành vấn đề. Tiên thiên cảnh giới linh thú, đây cũng quá kinh khủng đi. Vậy nếu như nói như vậy, lần này tam đại gia tộc thật ra thì nên vì đầu này ngự không cảnh linh thú tranh nhau xuất thủ. Đâu chỉ, ta nghe nói lần này ngay cả Vân Minh thành đệ nhất gia tộc Vân gia cũng phái người đến. Là tựa hồ chính là tới tranh đoạt đầu này ngự không cảnh linh thú. Cho nên nói lần này cuối cùng ai có thể được đầu này ngự không cảnh linh thú. Kết quả còn chưa nhất định đây. Chương 1392, tiến vào, Viêm Minh Thành buổi đấu giá địa điểm ở vào Viêm Minh Thành trung ương nhất trên quảng trường. Bởi vì buổi đấu giá tổ chức, cả trong đó quảng trường cũng bị bao vây lại, muốn đi vào lời nói, cũng chỉ có nộp linh thạch mua vé vào cửa mới có thể. Một ít tương đối giàu có tu sĩ, lúc này cũng đã bắt đầu rối rít mua vé vào cửa tiến vào. Nhưng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, bọn họ nhưng là cũng không có tiến vào bên trong tư cách. Chỉ có thể bất đắc dĩ ở ngoài sân rộng mặt vây xem. Huyền Viêm trong tửu lầu, Tiêu Động Trần vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. So sánh với Viêm Phi Nguyệt đến thời điểm cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như là tới nay cũng không có nhúc nhích qua. Đang đang đang, một chàng tiếng gõ cửa bỗng nhiên ở trong phòng vang lên. Theo sát phía sau chính là Dương Văn Kỳ tiếng nói chuyện. Tiêu Động Trần mở mắt, tiến lên mở cửa phòng, liền thấy Dương Văn Kỳ đứng ở ngoài cửa, mắt thấy Tiêu Động Trần xuất hiện. Dương Văn Kỳ nhất thời hướng Tiêu Động Trần cười cười, đạo, Tiêu công tử, hôm nay chính là buổi đấu giá bắt đầu thời gian. Tiêu Động Trần nghe vậy gật đầu một cái, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Dương Văn Kỳ tiếp tục cười nói, Tiêu công tử, buổi đấu giá bên trong hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Chờ đến buổi đấu giá sau khi, muốn cái gì lời nói một tiếng chính là, hết thảy tiêu phí, đều do ta Dương gia bỏ ra, tự xem như là đối với Tiêu công tử nhận lỗi, như vậy tốt nhất, chờ tới hôm nay buổi đấu giá sau khi, ta người giữa ân oán, cũng không tính thanh toán xong. Tiêu Động Trần chậm rãi nói. Dương Văn Kỳ nghe vậy trên mặt nụ cười nhất thời trở nên rực rỡ. Cười nói, đã như vậy, vậy ta đây trong liền cảm ơn trước Tiêu công tử, lần này đến Huyền Viêm tửu lầu, Dương Văn Kỳ vẫn là không mang bất luận kẻ nào, chỉ là bản thân một người qua tới đón tiếp Tiêu Động Trần. Hai người cùng hướng Viêm Minh thành trung ương quảng trường chạy tới. Dĩ nhiên cũng không phải là đi bộ, mà là lựa chọn phi hành quá khứ. Đồng thời, bởi vì hai người thân ở giữa không trung, cho nên từ bọn họ góc độ, có thể rõ ràng thấy rõ phía dưới tình cảnh, chỉ thấy theo càng phát ra đến gần giữa quảng trường. Trên đường tu sĩ lại càng phát triển được chật chội, nhất là đến kia chung quanh quảng trường thời điểm, chung quanh tu sĩ càng là đủ để dùng người ta tấp nập tới lui hình dung. Ở những tu sĩ này bên trong, tuyệt đại đa số đều là thông huyền cảnh tu sĩ, trúc cơ cảnh tu sĩ mặc dù cũng có, nhưng lại phần lớn cũng không là bản thân một người, nếu không lấy trúc cơ tu sĩ tu vi lời nói, căn bản không quá có thể tiến vào nơi này, trên quảng trường cũng không có quá nhiều ngự không cảnh tu sĩ. Dù sao đối với ngự không cảnh tu sĩ mà nói, lấy bọn họ tài lực mua một cái buổi đấu giá vé vào cửa vẫn là rất dễ dàng. Cho nên bây giờ ngự không cảnh tu sĩ, cơ hồ đều là đã tiến vào buổi đấu giá chính giữa. Mau nhìn, có ở trên trời người đang bay, người nào, lại đang Viêm Minh thành bên trong phi hành, đây là không nhìn tam đại gia tộc cấm lệnh sao? Ồ, ta thấy thế nào kia hình như là Dương gia gia chủ. Là thực sự, đúng là Dương gia gia chủ, không trách dám ở Viêm Minh thành bên trong phi hành, bên cạnh hắn cái đó chắc là Tiêu Ỷ Thiên đi, tuổi còn trẻ là có thể cùng Dương gia gia chủ ngồi ngang hàng. Ngày sau thành tựu thật là bất khả hạn lượng, bởi vì Dương Văn Kỳ cùng Tiêu Động Trần đến, tại chỗ đông đảo ánh mắt đều rối rít bị hai người hấp dẫn tới. Đồng thời trong miệng liên tiếp truyền ra nghị luận lời nói. Mà đối với những ánh mắt này và thanh âm, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Dương Văn Kỳ cũng không có để ý. Hai người trực tiếp đáp xuống buổi đấu giá lối vào, mới vừa hạ xuống, một tên phụ trách trông chừng cửa vào thủ vệ liền chào đón. Tên thủ vệ này tu vi chính là thông huyền đỉnh phong cảnh. Như vậy tu vi tự nhiên không là một gã phổ thông thủ vệ. Mà là nơi này vị trí đầu não đội trường, địa vị ở những thủ vệ này bên trong cao nhất, lúc này liền vội vàng đi tới Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ trước mặt hai người. Không dám thờ ơ, cung kính nói, xin chào Dương gia chủ, đây cũng không phải là ở Viêm Minh thành bên trong lần đầu tiên bắt đầu buổi đấu giá. Cho nên tên thủ vệ này mặc dù không là Viêm Minh tu sĩ trong thành, nhưng vẫn như cũ liếc mắt liền nhận ra Dương Văn Kỳ thân phận. Mà ở hướng Dương Văn Kỳ kêu xong sau, thủ vệ này vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, bởi vì hắn cũng sớm đã trước thời hạn đến Viêm Minh thành. Cho nên đối với Huyền Viêm trong tửu lầu chuyện phát sinh cũng có một chút biết. Giống vậy cung kính nói, xin chào Tiêu công tử, Đối với tên thủ vệ này đội trưởng hành lễ, Dương Văn Kỳ cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Không có quá nhiều để ý tới, sau đó liền trực tiếp mang theo Tiêu Động Trần tiến vào buổi đấu giá bên trong. Tiến vào nhà đấu giá đất, hai người trước nhất đi qua chính là một cái hẹp dài lối đi. Cái lối đi này bên trong có ánh sáng nhàn nhạt hiện ra. Rất nhanh, theo thời gian đưa đẩy, hai người cũng là đi tới cuối lối đi, mới vừa đi ra khỏi, phía trước tầm mắt liền bỗng trở nên rộng rãi, đồng thời toàn bộ buổi đấu giá toàn cảnh cũng là phần lớn đều hiện lên ở trước mặt hai người. Chỉ thấy buổi đấu giá này rõ ràng là bị bố trí thành giống như La Mã cổ đấu thú trường một loại. Phong cách, chung quanh tất cả đều là rậm rạp chằng chịt chỗ ngồi. Lúc này những thứ này chỗ ngồi đã ngồi lên không ít tu sĩ bóng người. Đủ loại thanh âm hội tụ vào một chỗ, nghe sẽ cảm thấy rất là huyên náo, mà ở vị trí trung ương nhất là xây dựng một cái nổi bật đài cao. Đài cao này diện tích không lớn, nhưng độ cao nhưng là không thấp, đứng ở nơi đó, có thể đủ cam đoan để ở nơi có tu sĩ đều có thể thấy. Thấy buổi đấu giá này tướng mạo, Tiêu Động Chân sắc mặt bất động, nhưng trong lòng thì có chút thổn thức, đời trước, hắn tu vi đã đạt tới tu chân giới đỉnh phong, cho nên rất ít sẽ đi tham gia buổi đấu giá, mà đời này, mặc dù đang chi tiền thế giới bên trong đã từng đã tham gia một lần, nhưng lúc đó tham gia buổi đấu giá cũng chỉ là một ít người bình thường mà thôi. Hơn nữa cũng căn bản không chính thức, cho nên nghiêm khắc nhắc tới lời nói. Hắn đã có thời gian rất lâu cũng không có tham gia loại phong cách này buổi đấu giá. Tiêu công tử, bên cạnh Dương Văn Kỳ mang theo nghi ngờ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiêu Động Trần nhìn Dương Văn Kỳ liếc mắt, cũng không có nói gì, mà cũng đang lúc này, ở ngoài thông đạo không xa vị trí, một tên buổi đấu giá bên trong nữ tính tu sĩ đi tới. Tên này nữ tính tu sĩ nhan giá trị không thấp, trên người quần áo càng là bại lộ vô cùng, đi theo động, hướng nàng nhìn lúc, thậm chí có thể thấy rõ một ít dưới mặt quần áo xuân quang. Mông ba sóng sữa, để cho người không rời nổi mắt. Chương 1393, danh sách, lúc này ở buổi đấu giá này bên trong, có không ít phụ cận tu sĩ cũng hướng tên này nữ tính tu sĩ đầu tới ánh mắt. Từng cái trong mắt đều là không khỏi xuất hiện một ít lửa nóng ánh sáng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng lại cũng không có bất kỳ người nào dám thật hành động thiếu suy nghĩ. Tên này nữ tính tu sĩ mặc dù tu vi chỉ có thông huyền trung kỳ cảnh, nhưng coi như buổi đấu giá người, còn không có người tu sĩ nào dám thật hướng về phía nữ tu có cái gì cướp đi ý tưởng. Cũng chỉ có thể nhìn xa xa, trong lòng hâm mộ. Tiêu Động Trần ánh mắt giống vậy ở tên này nữ tính tu sĩ trên người tảo hai mắt. Bất quá trong đó cũng không có chút nào lửa nóng ánh sáng. Vẫn luôn là vô cùng bình tĩnh, không có bởi vì này danh nữ tính tu sĩ vén lên một chút gợn sóng. Bên cạnh Dương Văn Kỳ lặng lẽ chú ý Tiêu Động Trần. Làm nhận ra được Tiêu Động Trần đối mặt tên này quần áo bại lộ nữ tu còn có thể bình tĩnh như vậy. Lúc, dù là hắn có lòng không muốn, có thể không thừa nhận cũng không được, là một danh tu sĩ trẻ tuổi, Tiêu Động Trần định lực xác thực là vô cùng cường đại. Dù sao đối với rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ mà nói, tinh trùng lên óc cũng không phải là rất chuyện lạ, đây cũng là tại sao những thứ này nữ tu đều mặc như vậy bại lộ nguyên nhân. Là vì các tuổi trẻ tu sĩ giải quyết sinh lý nhu cầu. Trên thực tế, tên này nữ tu cũng là hắn là Tiêu Động Trần đặc biệt an bài. Bất quá Tiêu Động Trần nếu không hề bị lay động, như vậy hắn cũng chỉ có thể đem cái ý niệm này buông tha. Không nói thêm nữa, hai vị khách quý xin mời đi theo ta đi, người nữ kia tính tu sĩ đi tới trước mặt hai người nói. Là một cái mời tư thế. Sau đó liền xoay người ở phía trước dẫn lĩnh hai người đi trước. Dọc theo đường đi tên này nữ tu không ngừng cử động nàng mềm mại eo. Đầy đặn cái mông càng là phảng phất có một loại ma lực kỳ dị. Để cho rất nhiều tu sĩ cũng không rời mắt nổi con ngươi. Thẳng đến tên này nữ tu biến mất ở trong tầm mắt thời điểm. Bất đắc dĩ bên trong mới chỉ có thể lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. So sánh với những thứ kia sửa chữa, Tiêu Động Trần là vốn không có để ý những thứ này. Rất nhanh ở tên này nữ tu dưới sự hướng dẫn. Hai người sẽ đến trong phòng đấu giá này tối đến gần trung ương bàn đấu giá vị trí. So sánh với trong phòng đấu giá những địa phương khác, mảnh này trong phòng đấu giá gian vị trí ở phong cách trên có cực khác nhiều. Hơn nữa cũng sẽ không là phổ thông ghế ngồi, mà là từng cái bị đặc biệt xây dựng đi ra đơn độc gian phòng. Những thứ này gian phòng từng cái đều là phong bế, tiến vào bên trong sau, bên ngoài tiếng huyên náo thanh âm trực tiếp cũng sẽ bị cô lập đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, ở trong gian phòng đó tầm mắt cũng là phi thường rộng rãi. Nhìn một cái lúc, có thể rõ ràng đem chọn cái trên đài đấu giá cảnh tượng để ở trong mắt. Những thứ này phong bế gian phòng, ở trong phòng đấu giá này có một cái đặc thù tên. Đó chính là phòng khách quý, có thể tiến vào bên trong, từng cái cũng tuyệt đối là có uy tín danh dự nhân vật. Thậm chí cho dù là dõi mắt toàn bộ Cửu Minh vực, cũng có thể kêu nổi danh số hiệu. Hai vị khách quý mời vào, tên kia nữ tính tu sĩ hướng hai người nói, vừa nói bay thẳng đến Tiêu Động Trần nhìn, đồng thời lặng lẽ ném một cái mang theo mị hoặc ánh mắt. Nếu như là một loại tu sĩ trẻ tuổi, cho dù vốn là đối với tên này nữ tu không có ý kiến gì, lúc này thấy hết thảy các thứ này sau trong lòng cũng biết bao nhiêu sinh ra một ít tâm tư khác. Nhưng tiếc là Tiêu Động Trần lại giống như là không nhìn thấy một dạng chút nào không để ý tới. Đối với lần này, tên kia nữ tu chỉ có thể trong lòng than thầm, là hai người mở cửa phòng, mời hai người tiến vào, bất quá còn không chờ hai người lên đường. Đang lúc này, Bỗng nhiên cách đó không xa ngoài ra một nhóm bóng người chạy tới. Nề này bóng người số người không ít, đạt tới mười mấy người dáng vẻ, nam nữ đều có, mặc dù dẫn đầu đều là lão giả, nhưng tổng thể thượng nhưng là người tuổi trẻ chiếm đa số. Tiêu Động Trần trực tiếp đưa mắt đầu bắn qua, hơi đảo qua, liền ở trong đó thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Viêm Phi Nguyệt, mà theo Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ phát hiện đoàn người này thời điểm. Đoàn người này cũng phát hiện hai người bọn họ, nhất là Viêm Phi Nguyệt, khi nàng nhìn thấy Tiêu Động Trần lúc, càng là ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh, nàng sắc mặt liền hơi đổi, phía trên mơ hồ xuất hiện một ít ghen tức, bởi vì nàng thấy Tiêu Động Trần bên người tên kia mặc hở hang nữ tu. Dương gia chủ, tới thật sớm a, đám người kia bên trong, một ông già nhìn Dương Văn Kỳ cười nói, tên lão giả này đi ở Viêm Phi Nguyệt phía trước, trên người khí tức cường đại, rõ ràng là một tên ngự không hậu kỳ cảnh cường giả. Hắn gọi Viêm Thường, chính là Viêm Minh Thành một trong tam đại gia tộc Viêm gia gia chủ, đồng thời cũng là Viêm Minh Thành bên trong đệ nhất cường giả. Nghe được Viêm Thường chào hỏi, Dương Văn Kỳ cũng không có lạnh nhạt, hướng Viêm Thường cười nói, Viêm gia chủ, ngươi cũng tới. Tiếp đó, hắn lại hướng một gã khác lão giả nhìn, tên lão giả này tu vi đồng dạng là ngự không hậu kỳ cảnh, chính là tam đại gia tộc bên trong người cuối cùng gia tộc. Chủ nhà họ Trịnh, Trịnh Thành Khôn, Trịnh gia chủ, Dương Văn Kỳ đạo, Trịnh Thành Khôn đáp lại, Dương gia chủ, ba người đứng ở chỗ này lẫn nhau khách sáo. Xung quanh từng đạo tu sĩ ánh mắt rơi vào ba trên người lúc, rất nhiều cũng xuất hiện như thế ánh sáng, ba người này nhưng là bây giờ Viêm Minh Thành bên trong có quyền thế nhất ba người. Ba người đứng chung một chỗ, dù là chẳng qua là dậm chân một cái, cũng tuyệt đối có thể làm cho cả Viêm Minh Thành phát sinh đại địa chấn. Mà Tiêu Động Trần chính là lẳng lặng đứng tại chỗ, ở Viêm Thường cùng Trịnh Thành Khôn sau lưng, như Viêm Phi Nguyệt, Trịnh Thiên Lân còn có những thứ kia từ Thiên Minh Đạo cung chạy tới tu sĩ. Lúc này ánh mắt chính là đặt ở Tiêu Động Trần trên người. Trong bọn họ có rất nhiều cũng là lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần. Trong mắt rối rít xuất hiện hiếu kỳ thần sắc, vị này chắc là vị kia Tiêu Ỷ Thiên, Tiêu công tử đi, đã sớm nghe nói Tiêu công tử là nhân trung chi long. Chẳng qua là vẫn không có cơ hội kiến thức, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tin đồn không giả. Nói xong một câu, Viêm Thường bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Dò hỏi, Tiêu Động Trần mắt nhìn Viêm Thường, đối với loại này không có dinh dưỡng lời nói không có gì trả lời hứng thú. Dương Văn Kỳ chính là liền vội vàng cười gật đầu một cái. Thay Tiêu Động Trần đáp ứng tới, đối với lần này, Viêm Thường tự nhiên biết Dương Văn Kỳ là đang ở giảng hòa. Cũng không truy cứu, ở Tiêu Động Trần trên người nhìn hai mắt sau, liền hướng chính mình phòng khách quý đi tới, sau đó Trịnh Thành Khôn cũng tương tự cùng Dương Văn Kỳ nói lời từ biệt. Tiến vào chính mình phòng khách quý, về phần những thiên minh đó đạo cung tu sĩ, chính là cùng Viêm Phi Nguyệt còn có Trịnh Thiên Lân đồng thời. Tiến vào một phòng khách quý khác, Tiêu công tử, mời, Dương Văn Kỳ hướng Tiêu Động Trần cười nói, Tiêu Động Trần bước đến gần phòng khách quý. Cùng Dương Văn Kỳ phân biệt sau khi ngồi xuống, bên cạnh kia mặc hở hang nữ tu bỗng nhiên đem một phần danh sách đưa đến trước mặt hai người. Đạo, hai vị khách quý, đây là lần này đấu giá danh sách, hai vị khách quý trước tiên có thể nhìn một chút, có cái gì muốn mạnh mẽ đồ đấu giá. Tiêu Động Trần nhận lấy danh sách, ánh mắt ở phía trên quét qua, cùng lúc đó, Dương Văn Kỳ ánh mắt cũng rơi ở phía trên, nhìn một chút có đáng giá gì đấu giá, dù sao buổi đấu giá này 3 năm một lần, rất nhiều thứ, cho dù là đến hắn cấp độ này, cũng đều sẽ có động tâm. Chương 1394, không biết chủng loại linh thú. Trong danh sách vật phẩm số lượng rất nhiều, bất luận là dược liệu, đan dược, linh quyết chờ toàn bộ đều có, hơn nữa chủng loại cũng giống vậy không ít. Dương Văn Kỳ ánh mắt nhanh chóng ở trên danh sách quét qua. Rất nhanh thì phát hiện, ở nơi này trên danh sách một ít gì đó, coi như là lấy hắn nhãn giới, ngày thường cũng rất khó kiến thức. Vô cấu linh tham, kim sợi bảo y, tam phẩm linh đan, tam phẩm linh quyết, Dương Văn Kỳ trong miệng lẩm bẩm từng cái vật phẩm bán đấu giá tên. Trong ánh mắt thỉnh thoảng có hết sạch sáng lên, lần này buổi đấu giá, trừ trợ giúp Tiêu Động Trần đấu giá nhìn xuống vật nặng phẩm ra. Hắn coi như Dương gia gia chủ, mình cũng muốn mua một ít, mà nhiều chút bị hắn đọc đến tên đấu giá vật, chính là hắn chuẩn bị xuất thủ, làm Dương Văn Kỳ đọc đến trên danh sách một ít vật phẩm tên của. Tiêu Động Trần ánh mắt cũng giống vậy nhìn theo, bất quá cũng chỉ là tùy tiện nhìn hai mắt, cũng liền không còn quan tâm, Dương Văn Kỳ nhãn giới cùng hắn kém đúng là vẫn còn quá nhiều. Tỷ như kia tam phẩm linh đan, đối với Dương Văn Kỳ mà nói đã coi như là không dễ dàng thấy. Nhưng đối với hắn mà nói nhưng căn bản không tính là cái gì. Chỉ cần